Đoản Be, chương 21, soái ca mặt dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, đang trong mùa thi nên chắc ai cũng căng thẳng nhịp các bạn đọc giải trí trong lúc chờ mình thi xong nhé. Lần đó, công ty Đỗ Hàn có tổ chức một buổi tiệc. Không hiểu sao tổng giám đốc cứ rót cho cô liên tục mà lúc đó nụ cười của anh trông rất lưu manh. Sau khi uống say, cô mơ màng thấy có người đỡ cô về. Sáng dậy, cô trừng trừng nhìn anh đang ngồi bên cạnh, anh cuốn chăn quanh người, làm ra vẻ ấm ức. Sao anh lại ở đây? Anh cắn môi, nói. Tối qua người ta đưa em về, tự nhiên em nổi máu kéo anh vào đây. Em xem, mặt anh, lưng anh toàn là vết cào, em nói xem sau này anh còn mặt mũi nhìn ai? Anh không biết, em phải chịu trách nhiệm những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của anh. Cô kinh ngạc, hình như, có gì đó ngược ngược. Cô im lặng móc ví ra, đưa anh 300. Anh ngồi đếm rồi bực bội hét lên, sự trong sạch của anh chỉ đáng giá 300 thôi sao? Đưa thêm nữa, em chỉ còn nhiêu đây? Vậy em chịu trách nhiệm đi, không thì anh báo cảnh sát. Nhưng, hu, thân thể của tôi, sự trong trắng mà tôi đã giữ gìn suốt 28 năm. Mau đền đi, anh gào lên, bắt đầu ăn vả. Được rồi, mắt anh sáng lên, em đồng ý rồi, đúng không? Vậy ký tên vào đây đi. Nhanh, cô nhìn, giấy đăng ký kết hôn. Nguồn: Thước Dạ Nam, cách chương.